thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 87, sống không bằng chết. Khóc chuyện audio.com. Thiên Sương Viện, Quách Ngọc Kỳ cho hạ nhân tu sửa lại vài ngày. Cuối cùng hôm nay cũng đã xong. Vì thế Quách Ngọc Kỳ phân phó Yến Tuyết, làm cho nàng dẫn Quý Như Yên đến Thiên Sương Viện. Một lần nữa trở lại Thiên Sương Viện, đình viện rách nát kia, đã được thu dọn lại thập phần sạch sẽ. Bàn ghế cũng được bài trí lại lần nữa. Trên mặt bàn kia, không có một vật nào đặt nên. Chính là, nàng nhớ lại trên mặt bàn kia lúc trước còn có để một thất huyền cầm. Mẫu thân yêu thích nhất là đánh đàn, thậm chí mỗi ngày đều bỏ ra 3 canh giờ để chơi cầm. Tiếng đàn tuy tha lương nhưng lại thập phần dễ nghe, đáng tiếc nàng không có cái loại thiên phú này, nhưng đối với Tuyết Nhi mà nói lại vô cùng thích thú. Xem ra nàng phải tìm một hảo cầm, sau đó đưa đến cho Khôi Tinh làm cho. Hắn chuyển đến Tuyết Nhi, đỡ phải làm cho nàng nhớ tới mình. Nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười. Thời điểm Quý Đông Minh trở về, trực tiếp nói Vương Tiểu Lực đến Thiên Sương Viện dẫn Quý Như Yên đến tiền thính tiếp chỉ. Quý Như Yên nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Tiếp chỉ, một bên nghi hoặc, một bên tiêu sái đến tiền thính. Cùng An Huyền liếc mắt nhìn nhau một cái. An Huyền nâng cao thanh âm. Quý Như Yên tiếp chỉ, tiểu nữ tiếp chỉ, thường ngày nàng sẽ không quỳ lạy, nhưng ở chỗ này đông người nàng chỉ, có thể hành lễ, tránh để người ta bắt được sơ hở của nàng. Phụng truyền khẩu dụ thánh thượng, phong Quý Như Yên làm quận chúa, hôn sự ngày sau, sẽ do thánh thượng tứ hôn. Tiểu nữ tạ ơn ân điểm của thánh thượng, Quý Như Yên hướng An Huyền hành lễ một chút, đợi đến lúc đứng dậy. An Huyền nhanh chóng chạy đến đỡ nàng, Như Yên cô nương phúc khí lớn, được thánh thượng coi trọng, hậu gia quá khen, Thiên Sương Viện đã chuẩn bị trà ngon, không biết hậu gia có thể theo tiểu nữ đến đó một lúc. Quý Như Yên hướng hắn liếc một cái, kia ta liền quấy dày, An Huyền mỉm cười, theo nàng đến Thiên Sương Viện, mà Quý Đông Minh lúc này vô cùng tức giận, xoay người hướng thư phòng bước tới. Vừa tới thư phòng, Quách Ngọc Kỳ ở phía sau tiến vào. Lão gia, thánh, thượng như thế nào lại phong nha đầu chết tiệt kia làm quận chúa? Vừa nói xong câu này, Quý Đông Minh liền một bụng khí. Rõ ràng kết quả hắn muốn không phải là thế. Ai biết, nàng đột nhiên lại được phong quận chúa. Hắn hôm nay đáng lẽ không nên tiến cung. Nghe được Quách Ngọc Kỳ nói, trong lòng hắn cũng tìm được chỗ phát tiết. Liền giương tay đánh Quách Ngọc Kỳ một bạt tai, quát mắng, cái gì nha, đầu chết tiệt, ngươi tốt nhất miệng nên sạch sẽ một chút, nếu còn có suy nghĩ đó trong đầu, ta cũng không giữ được ngươi. Hiện tại nàng chính là quận chúa, thân phận của ngươi là gì? Lão gia, còn không mau cút đi, nữ tác nhân gia, ngươi biết cái gì? Quách Ngọc Kỳ thấy sắc mặt của hắn so với đáy nồi còn muốn đen hơn. Sợ tới mức chạy nhanh ra ngoài. Chính là, chẳng hiểu tại sao bị hắn đánh như vậy. Quách Ngọc Kỳ liền oán hận Quý Như Yên không thôi. Từ khi cái tiện nha đầu kia trở lại, thái độ của lão gia đối với nàng cũng không như lúc trước. Xem ra, nàng cũng lên phải hảo hảo chú tính một chút. Bằng không, thân phận đại phu nhân quý phủ có lẽ cũng bị cướp mất. Trong Thiên Sương Viện, Quý Như Yên nghe An Huyền hồi báo. Cuối cùng cũng biết thân phận quận chúa như nào tới, cười lạnh một tiếng, xem ra, lão nhân kia chính là tự bê đá đập vào chân mình. An Huyền ánh mắt tràn đầy sát khí, tỷ tỷ, muốn hay không ta động thủ chỉnh hắn, Quý Như Yên lắc lắc đầu, không, làm cho hắn chết, như vậy là giải thoát cho hắn rồi, ta muốn chính là, làm cho hắn sống không bằng chết, cách chương.